này kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện. Hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ cho ra một bộ truyện mới. Chắc là mọi người ai đang theo dõi bộ Vạn Tộc Chi Kiếp thì thấy dạo này khá là lâu rồi không thấy có ra bộ ra tập truyện mới đúng không ạ? Thì cái này là thuộc về lý do khách quan thôi, đó là do cái do bạn ở bên team Ziki, bạn ấy có vấn đề về sức khỏe, cho nên là có lẽ là thời gian chúng ta chờ đợi sẽ hơi lâu. Vì vậy nên là mình sẽ cho ra bộ truyện mới này để các bạn nghe đỡ. Chắc là mình hy vọng là bộ truyện này cũng sẽ mang đến cho mọi người những cái phút giây thư giãn vui vẻ, cũng như là hy vọng là mọi người sẽ yêu thích bộ truyện này cũng như đã từng yêu thích Vạn Tộc Chi Kiếp nhé. Và khi nào thì bạn bên team dịch đó khỏe mạnh quay trở lại và có chương mới thì Khổ Lòng Mẹ sẽ lại đọc tiếp bộ Vạn Tộc Chi Kiếp. Cho nên mọi người yên tâm, mình sẽ không để drop bộ truyện cực phẩm đấy đâu ạ. Và hôm nay bộ truyện mới này có tên là Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhầm Ngã Tiếu. Và xin phép được nói qua về bộ truyện này một chút. Đây là bộ truyện thuộc về thể loại tiên hiệp, hệ thống hài hước, tu tiên. Từ chuyển thế vào thế giới tu tiên, Hàn Tuyệt đã phát hiện ra mình mang theo thuộc tính trò chơi, vậy mà có thể đổ xúc sắc để đổi mới linh căn tử chất và tiền thiền khí vận. Và kết quả là Hàn đã bỏ ra 11 năm để lắc tiền thiền khí vận. Tuyệt thế vô song, tiền tư mị lực đỉnh cấp, thiền mệnh kiếm si là tử chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, và thần pháp tuyệt trần đó là tử chất thần pháp đỉnh cấp. Tiên đế hậu duệ thu hoạch được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế, 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Và Hàn Tuyệt vì trường sinh mà đã quyết định lặng lẽ tu luyện, không ra đầu ngọn gió. Và ngàn năm sau, tu chân giới thay hết đời này tới đời khác. Khi tiền giới thanh lý thế gian, Hàn Tuyệt không thể không ra tay. Và lúc này thì Hàn mới phát hiện, dường như tiền thần cũng chỉ như vậy mà thôi. Và bây giờ thì Khổ Lão Mẹ xin phép được vào tập đầu tiên của bộ truyện này. Mọi người nếu yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn nút like và chia sẻ thật nhiều giúp cho Khổ Lão Mẹ, để Khổ Lão Mẹ có thể giúp cho Khổ Lão Mẹ quảng bá được bộ truyện này để với đông đảo khán giả hơn nữa nhé. Bây giờ sẽ là tập 1 của Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Tính danh Hàn Tuyệt, thọ mệnh 11/65, chủng tộc phàm nhân, tu vi không, công pháp không, pháp thuật không, thần thông không, pháp khí không, linh căn tư chất cực kém. Ấn vào độ xúc sắc, tiền thiền khí vận như sau. Ấn vào độ xúc sắc, thổ mộc song linh, tăng cường tư chất thổ mộc linh căn, thường đạo linh đồng, tăng cường tư chất thường đạo, tăng cường khí lực. Ấn vào bắt đầu, du hí nhân sinh. Nhìn bản danh sách thuộc tính ở trước mắt, Hàn Tuyệt 11 tuổi đã gần tuyệt vọng. Linh căn tử chất, tiền thiền khí vận có thể đổ xúc sắc ngẫu nhiên thay đổi mỗi ngày, nhưng chỉ có thể lắc một lần, mỗi ngày hơn 7 giờ sáng là có thể đổi mới. Từ khi sinh ra thì Hàn Tuyệt đã bắt đầu lắc, 11 năm vẫn không thể lắc ra tử chất cực phẩm và tiền thiền khí vận chắc việt. Hay là cứ như vậy đi. Một suy nghĩ xuất hiện trong lòng Hàn Tuyệt. Không được. Vất vả làm mới có thể tới thế giới thần tiên quỷ quái, há có thể phàm nhân tu tiến. Hàn Tuyệt muốn làm nam chính trong sảng văn. Lại lắc. Hàn Tuyệt đưa tay điểm một cái trên bảng danh sách trước mặt mình. Linh căn tử chất thay đổi. Linh căn tử chất không. Gương mặt thiếu niên non nớt của Hàn Tuyệt nháy mắt đèn lại. Lại nhấn thêm. Thiên mệnh cô tình, khắc thần khắc lữ khắc hữu, cô độc suốt đời, thọ mệnh tăng 100 năm. Ngay cả thiên mệnh cô tình cũng xuất hiện. Ai muốn cô độc suốt đời chứ? Hàn Tuyệt tức giận đến nằm bịch xuống, duỗi chân lăn một vòng trên cỏ. Tròn 11 năm vẫn không thể lắc ra linh căn tử chất hay tiền thiền khí vận lợi hại gì. Không được, phải tiếp tục lắc. Lão tử không tin. Hàn Tuyệt giận tới run lên, rằng còn nửa giờ hắn mới đứng dậy. Hàn Tuyệt là người trọng sinh, kiếp trước hắn đến từ thế kỷ 21 ở địa cầu,